xét xử các nhân vật ở khắp nơi, không nắm giữ hình điện trong tay, hành động tiếp theo của anh sẽ bị hạn chế khắp trốn. Cách chương.